Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, an bài. Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ nghĩ, đều là như thế nào mới có thể theo cái này trong khốn cảnh thoát ly khỏi đi. Nếu là hắn không phải dược đồng, tình cảnh ngược lại càng tốt hơn một chút. Mình làm sao đều có thể nghĩ biện pháp làm rõ ràng thân ở hoàn cảnh. Nhưng thân là dược đồng, lại muốn rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trở thành dược đồng, tương đương với ký văn tự bán mình. Trừ phi dược lão thả người. Nếu không hắn căn bản không có khả năng rời khỏi tiệm thuốc. Thậm chí không phải đồng ý. Ngay cả tiệm thuốc cũng không thể rời đi. Đừng nhìn dược lão dáng dấp dạng chó hình người. Nếu là mình phạm vào quy củ, cũng phải bị đánh cho da chóc thịt bong. Cũng chính là gần nhất, tiệm thuốc tựa hồ rất là thiếu người. Dược lão đối đãi bọn hắn mới tha thứ một chút. Chờ thêm trận người mới đến. Tình huống khẳng định là trở lại trước kia. Tại người mới đến trước khi đến, nhất định phải đem dược lão xong. Ít nhất phải có cái ấn tượng tốt. Về phần những cái kia dược đồng, Lục Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Chí lực phát dục không được đầy đủ, còn muốn cùng mình đấu. Quay đầu không ngay ngắn chết các ngươi lão tử không họ Lục. Liền phân lấy dược liệu một chuyện, Trương Hoa còn muốn gây sự tình. Chứ không biết hắn cái kia tiểu tâm tư căn bản chạy không khỏi dược lão cái này lão âm so con mắt. Lục Trường Sinh suy đoán xuất dược lão ý nghĩ. Đối phương cũng không ngại nội đấu. Nhưng muốn tại nhiệm vụ có thể cam đoan hoàn thành điều kiện tiên quyết. Thậm chí, còn hứng thú rất sâu dáng vẻ. Vị kia cứu được hắn một mạng dược lão. Cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bôi đen trở lại chỗ ở. Bò lên giường nằm xuống. Thứ nhất, thế giới này khẳng định rất nguy hiểm. Theo bãi tha ma đốt cháy thi thể một chuyện cũng có thể thấy được đến. Tiền thân bản thân liền là dược đồng. Theo lý thuyết dược đồng chức trách tương đương với dược lão thấp kém trợ thủ. Căn bản không có năng lực trên tuyến một. Nhưng mà, ngày đó tiền thân lại là nằm ở trong đống người chết. Nếu không phải là mình xuyên qua tới phát ra âm thanh. Đã sớm cùng đống kia thi thể biến thành cho bụi. Vì lẽ đó, dược đồng, cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm. Thứ hai, dược lão sở thuộc hẳn là một cái thế lực không nhỏ. Tại bãi tha ma thời điểm, tên kia hán tử liền nói ra thân phận của dược lão. Là một gã chấp sự. Không biết cái này khu vực có hay không này thế lực của hắn. Một núi không thể chứa hai hồ. Nếu là lên tranh chấp, bọn hắn những thuốc này đồng đều là pháo hôi. Lúc nào cũng có thể nằm thi. Kết luận cuối cùng nhất dược đồng tiền đồ ảm đạm. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Ngủ một cái cũng không nỡ cảm giác về sau. Tỉnh nữa đến đã đến ngày thứ hai rạng sáng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lục Trường Sinh mở to mắt. Xuống giường mở cửa. Liền gặp được một cái giản dị nam tử trung niên đứng ở ngoài cửa. Nhìn hắn một cái về sau. Nói ra, rời giường. Sớm như vậy, Lục Trường Sinh thầm mắng một tiếng. Mình cỗ thân thể này bất quá 11-12 tuổi ra mặt. Chính vào thanh xuân tuế nguyệt, lại rơi ở chỗ này. Bị đáng chết thế giới tàn phá. Thật sự là khổ bức. Sau lưng truyền đến thanh âm. Cái khác dược đồng từ trên giường đứng lên. Đỉnh lấy mông lung con mắt cầm đồ rửa mặt hướng rửa mặt khu đi đến. Lục Trường Sinh học theo. Phòng rửa mặt liền ở phía sau trong nhà vệ sinh đầu. Bên cạnh thả một cái chum đựng nước tử. Trang nửa vại nước. Mấy tên dược đồng đem vạc nước vây cực kỳ chặt chẽ. Không cho Lục Trường Sinh múc nước. Nào biết, Lục Trường Sinh quay người liền hướng phía cách đó không xa nam tử trung niên kêu lên. Thúc, bọn hắn không cho ta rửa mặt. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua. Cúi đầu xuống quét dọn viện lạc. Nhưng dược đồng nhóm đã sợ đến rời đi vạc nước. Nam tử trung niên địa vị so với bọn hắn còn thấp hơn. Lại là một cái chứng kiến. Đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì. Nháo đến dược lão nơi đó đi. Bọn hắn căn bản không có cách nào rảo biện. Trương Hoa trong mắt tràn ngập lửa giận. Cái này Lục Trường Sinh làm sao khó như vậy đối phó. Lần trước làm sao không chết ở bên ngoài đâu. Lục Trường Sinh cười hắc hắc. đánh nước phối hợp rửa mặt, trong đầu lại là càng không ngừng đang suy nghĩ đường ra. Tiệm thuốc trước, Lục Trường Sinh, Trương Hoa chờ hết thảy 6 tên dược đồng song song đứng thành một hàng. Dược lão nhìn lướt qua, sau đó bắt đầu an bài lên mới một ngày chức trách. Thân là dược đồng, bọn hắn làm những chuyện như vậy 10 phần phức tạp, có phần lấy dược liệu, thẩm tra đối chiếu dược liệu, cầm giữ mặt tiền cửa hàng, mài dược vật, thậm chí phụ trách đến trong núi, cùng với khác thôn trang thu thập dược liệu vân vân. Nói một cách đơn giản, liền là phụ trách chân chạy cùng trợ thủ. Trương Hoa, hôm trước tạp dịch chỗ đưa tới một nhóm sâm núi, cần cắt miếng phơi sai, người chờ chút phụ trách việc này. Trương Hoa trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, cho dược vật cắt miếng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng cắt miếng đối tượng là sâm núi cái kia lại khác biệt. Dược lão quả thật vẫn còn coi trọng ta. Những người khác ném đi ánh mắt hâm mộ. Dược lão biểu lộ lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phía một tên khác dược đồng. Triệu Đấu, người phụ trách ngư tinh thảo thanh tẩy cùng phơi sai. Dược đồng Triệu Đấu biểu lộ ảm đạm. Việc này rất cấp thấp. Trần Đại Hữu, phụ trách đương quy mài thành phấn. Lưu Bảo, phụ trách trông giữ dược viên. Gần nhất có một ít chim bay nhìn chằm chằm dược viên. Nếu là dược viên có hại, ta lột da của ngươi ra. Dược đồng Lưu Bảo thân thể run lên, nặng nề mà gật đầu. Cuối cùng, dược lão nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, ngươi chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa tạp dịch đường sẽ phân công mấy tên dược đồng tới. Người phụ trách an bài sinh hoạt thường ngày của bọn họ công việc. Lục Trường Sinh trong lòng vui mừng, vội vàng gật đầu nói. Biết, dược lão. Dược lão gật đầu, ánh mắt tán thưởng. So với những người khác, Lục Trường Sinh càng hiểu được phân tắc. Đây là hắn đối hôm qua biểu hiện ban thưởng. Nguyên bản còn đắc chí Trương Hoa sắc mặt đã thối không ngửi được. Dược lão nhìn ở trong mắt, bất mãn vẻ mặt càng rõ ràng. Thúc, Lục Trường Sinh tìm được nam tử trung niên, gọi ta Nhị Ngưu liền tốt. Ta bản danh họ Trịnh, gọi Trịnh Nhị Ngưu. Nam tử trung niên hoảng nói gấp. Lục Trường Sinh nói, Ngưu thúc lớn tuổi qua ta, lịch duyệt cũng so ta phong phú, gọi ngươi một tiếng thúc cũng không quá phận. Trịnh Nhị Ngưu trên mặt lộ ra một tia cảm kích, hắn lại không biết. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đối phương ở đây chờ đợi lâu như vậy, khẳng định biết rất nhiều thứ. Cái này đối với mình là có trợ giúp rất lớn. Tiếng kêu thúc căn bản không có gì. Ngưu thúc, vừa dược lão nói với ta, muộn chút thời gian, tạp dịch đường sẽ có người mang theo một chút dược đồng tới. Để ta an bài sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Ta trước kia cho tới bây giờ không có làm qua những này. Không biết có cái gì cần thiết phải chú ý. Trịnh Nhị Ngưu nghĩ nghĩ. Nói, cái này ngược lại là không có. Phía tây còn có một hàng phòng. Nguyên vốn cũng là cho dược đồng ở. Trăm tiệm thảo dược dược đồng nhiều nhất thời điểm. Có thể đạt tới 30 tên. Trừ cái đó ra, còn có một tên giáo tập. Người duy nhất cần thiết phải chú ý là giáo tập nhà ở. Giáo tập, có ý tứ gì a? Có. Giáo tập nơi ở cũng không thể an bài tại dược đồng chỗ ở. Nhìn thấy cái kia viện lạc không? Đó chính là giáo tập ở. Giáo tập có thể là có trong bang chính thức bang chúng thực lực. Nói như thế nào cứu đều không quá phận. Chính thức bang chúng. Đúng a. Trịnh Nhị Ngưu trong mắt tràn đầy hâm mộ và ước mơ. Chính thức bang chúng mới có lệ tiền cầm. Nếu là lập được công cực khổ, có thể được trong bang ban thưởng. Đáng tiếc, nếu muốn trở thành chính thức bang chúng, đến tập võ có thành tựu mới được. Nói than thở, tập võ có thành tựu. Lục Trường Sinh nói, cái này tập võ có thành tựu là thế nào cái có thành tựu pháp? Chúng ta bang hội Tam Hà bang quy định, thông công luyện đến tầng thứ nhất mới có thể trở thành chính thức bang chúng. Nhưng không có cái kia thiên phú người, lại có ai có thể luyện đến tầng thứ nhất? Trịnh Nhị Ngưu thở dài. Hiển nhiên, đây là một cái có chuyện xưa nam nhân. Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Thông công, không biết có thể hay không tiến hóa. Mình hẳn là không có luyện võ thiên phú. Nếu không tiền thân khẳng định không thể không có một chút xíu vũ lực.